My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Tử vong danh sách đệ nhất nhân. Dặn dò một chút những nghị viên khác, không nên khinh cử vọng động. Ta tự mình đi, còn có, ngươi cùng McGrady chào hỏi một tiếng. Cũng đến đây đi. Tốt, chủ. Người, siêu não thanh âm đứt quãng, cuối cùng biến mất tại Sengo trong lòng, đè xuống vui sướng trong lòng. Sengo chậm rãi từ trong bể bơi đứng lên, tiếp nhận Nayuki đưa tới khăn tắm, nhẹ giọng dặn dò, Yuki, ta phải đi ra ngoài một bận, nếu là bá phụ bá mẫu hỏi, liền cho bọn hắn nói, ta sớm đi chỗ làm việc thể nghiệm, thiếu gia, A bên kia bàn giao thế nào? Nghe nói chỗ làm việc trải nghiệm, có đôi khi là cần mặc chiến đấu phục. Nghe được Nayuki nhắc nhở, Sengo chân mày hơi nhíu lại, ngược lại là quên cái này gốc giả. Nếu như không có nhớ lầm, Aizawa Sota ra hỏa kia là để bọn hắn học sinh tại A cửa trường học tập hợp. Không chỉ có muốn phân phát chiến đấu phục, còn muốn đích thân đem bọn hắn học sinh đưa đến trên xe buýt A. Trầm ngâm một hồi, Sengo nhàn nhạt mở miệng nói. Sáng sớm ngày mai, tỷ tỷ của ta tới tìm ta thời điểm. Ngươi nói cho hắn biết ta đi Roppongi. Sớm đi nhìn xem sở sự vụ. Xin nhờ nàng giúp ta cho Aizawa lão sư nói một tiếng. Ếch, tiểu thư sẽ báo nổi. Nayuki hảo tâm nhắc nhở. Không có việc gì, cùng lắm thì các loại lúc hắn trở lại, để nàng cắn một cái. Không quan trọng khoát tay áo, Sengo liền hướng phía trong biệt thự đi đến. Không lâu sau đó, đổi lại một bộ mới tinh quần áo thoải mái. Sengo kêu gọi một chiếc xe taxi, hướng về lái xe kêu một tiếng, Roppongi. Liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, về phần tại sao không mặc vào áo bào đen. Gần nhất bởi vì đác cao số nguyên nhân, xã hội đối hắc bào phủ đầy thân nhân vật rất là mẫn cảm. Ngày tiếp theo che đậy một mực thực thực người, cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giới. Đã như vậy, còn không bằng thoải mái. Dù sao làm Yaoyorozu nhà nhị thiếu gia, hắn nhưng là thân chính không sợ bóng nghiêng. Mà liền tại Sengo lên xe thời điểm, Kamai City một đạo quái vật khổng lồ, cũng là mượn bóng đêm thấp thoáng, tuôn ra vào núi rừng, hướng về Roppongi vọt tới. Tiểu ca, ngươi làm sao cái giờ này đi Roppongi à? Một đạo đột nhiên xuất hiện tra hỏi, lệnh Sengo chậm rãi mở mắt, nhìn qua ngồi chủ vị trí lái xe. Sengo khóe miệng mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng đáp lại nói, thế nào? Ngươi là không biết à? Gần nhất Roppongi phong thanh gấp, nghe nói xuất hiện một cái liền vòng tội phạm giết người. Với lại bị giết còn không phải bình thường người. Đây chính là Pro Hero nha. Mang theo một vòng hoảng sợ, lái xe hít một hơi lãnh khí, liên tục thở dài nói, ếch, hẳn là Hero Killer Stain à? Sengo ánh mắt nhắm lại, tâm nói một tiếng. Khó trách hai ngày này nhìn xem Ida Tenia luôn là một bộ mặt âm trầm. Một bộ xem ai đều là thù sâu như biển bộ dáng. Nếu như không có nhớ lầm, Ida Kaka Turbo Hero hẳn là tại một đoạn thời gian trước bị Hero Killer tập kích đi. Cho tới bây giờ còn nằm tại trên giường bệnh. Không có chuyện gì, giống ta dạng này tiểu thị dân. Cái kia chỉ giết anh hùng ra hỏa, sẽ không đối với chúng ta cảm thấy hứng thú. Sengo ngoài miệng ứng phó lái xe. Nói cũng đúng. Trên xe thời gian trôi qua rất nhanh. Với lại Roppongi cũng không xa. Vẻn vẹn 3-4 giờ đồng hồ, liền không sai biệt lắm đến. Chào hỏi âm thanh lái xe, Sengo tùy ý tìm một cái đường đi lựa chọn xuống xe. Cũng không biết có phải hay không Hero Killer tên nguyên nhân. Roppongi nhìn yên tĩnh, dù là ngẫu nhiên tại trên đường phố nhìn thấy mấy cái người đi đường, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hoa anh đào trấn, Roppongi đông nam phương hướng, không đủ 10 cây số. Trong lòng nỉ non một cái địa chỉ, Sengo phảng phất là một cái du khách đồng dạng, đung đung đưa đưa đi tới, thẳng đến người đi đường càng thêm ít thời điểm. Bá, tựa như một thớt ngựa hoang mất cương, mang theo lạnh rung gió thu, hướng về Hoa Anh Đào Trấn vọt tới. Hoa Anh Đào Trấn mặc dù khoảng cách Roppongi không đủ 10 cây số, nhưng hai mặt núi vây quanh, còn không có tàu điện đồng hành, không chỉ có giao thông không phải rất phát đạt, còn rất là vắng vẻ, mà ở Sengo xem ra, ngược lại là một cái địa phương tốt. Đối với nào đó người mà nói, tỉ như nổi tiếng xấu tội phạm truy nã, 10 cây số đối với Sengo mà nói cũng chính là mấy chục phút. Nhìn qua cách đó không xa ẩn ẩn có đèn đuốc lấp lóe. Tọa lạc ở chân núi tiểu trấn, Sengo thở nhẹ nhõm một cái thật dài, phủi bụi trên người một cái. Sengo trực tiếp hướng phía đầu trấn một tòa tương đối dễ thấy công trình kiến trúc đi đến. Kiến trúc phía trên ánh đèn lấp lóe, rõ ràng là Hoa Anh Đào quán ba. Ngoặc kép, đương nhiên, đi ngang qua Hoa Anh Đào Trấn một cái bán hàng rong cái kia thời điểm, Sengo thuận tay lấy đi một cái mũ lưỡi chai, mặc dù khối lượng không được, nhưng mơ hồ che chắn một cái Sengo khuôn mặt vẫn là dư xài. Mang trên đầu mũ lưỡi chai vành nón FF, Sengo rất là tự nhiên đi tới quán bar. Tiểu ca, người cần chút cái gì? Một cái nữ lang lắc eo, mặt mũi tràn đầy chất đống tiếu dung, chạy tới chào hỏi, người có biết hay không? Nụ cười của người rất giả dối. Sengo liếc qua, khẽ lắc đầu, sau đó cũng không tiếp tục nhìn tiếu dung cứng ở trên mặt nữ lang một chút. Tiện tay móc ra một xấp tiền, ném trên tay nàng, cho ta đến một bình nơi này rượu ngon nhất, còn có đừng tới quấy rầy ta. Nữ lang khóe miệng co giật, nhưng mà nhìn trong tay một chồng thật dày tiền, vẫn là lập tức liên tục cười bồi. Đối với nàng mà nói, cái này một xấp tiền chỉ là trích phần trăm liền đủ nàng mấy tháng tiền lương. Dẫn theo một bình rượu, Sengo đi thẳng tới nơi hẻo lánh một cái che đậy tương đối kín thanh niên. Huynh đệ, uống một chén mà, lan, băng lãnh quát khẽ, bao hàm lấy người sống chờ tiên khí tức. Nhưng mà cái này lúc, Sengo đã đi vào vị trí của hắn đối diện, trực tiếp ngồi xuống, cũng liền cái này lúc, Sengo mới có thời gian dò xét tên trước mắt. Mặc dù một đầu khăn quàng cổ đem mặt che đậy cực kỳ chặt chẽ, nhưng hắn một đầu ngắn tấc từng chiếc đứng thẳng, tựa như cương châm sừng sững thẳng tắp, càng thêm làm cho người sợ hãi thán phục là, chỉ mặc nhỏ tanh top nửa người trên, cơ bắp như nắm đấm một trống, tại dưới ánh đèn lờ mờ đều có thể cảm nhận được mạnh mẽ hữu lực lực lượng. A cấp quốc cơ bắp tăng cường. Thuần túy dẫn phát lực lượng quốc, thông qua trên phạm vi lớn cường hóa cơ bắp đến gia tăng lực phá hoại. Trong lòng lưu chuyển lên số liệu, Sengo khóe miệng càng phát ra dương lên. Ta kêu ngươi cút, ngươi không có nghe được mà. Phảng phất là đè nén cái gì, tựa như từ yết hầu chỗ sâu phát ra thanh âm, lạnh trong không khí nhiệt độ đều là giảm xuống mấy phần. Đối với cái này, Sengo không để ý chút nào, ngược lại khóe miệng nhấc lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Hạ giọng nói, người tốt a, lần đầu gặp mặt, mời tha thứ cho ta không mời mà tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN